Này nhóc dễ yêu, anh thích em. Chương 4, rắc rối ở siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Kim 630 AM, cô đi đâu đấy? Hắn chúi đầu vào tờ báo nhưng không ngờ lại có con mắt thứ ba, lạnh lùng nói. Tôi đi học ấy mà, dạo này lớp lớn có nhiều kỹ năng nên phải học cả hè nữa á. Nó cố biện hộ, mắt đảo xung quanh nhà, nhìn điệu bộ đó người ta đã biết là nói dối rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm là sáng nay đi qua phòng cô tôi nghe thấy có ai đó đang bày kế hoạch trốn thì phải. Lộ rồi trời ạ, công sức vắt óc cả sáng của nó tan thành mây khói chỉ vì một chút to mồm, má ơi. Tôi sai rồi, cậu chủ. Mặt nó ỉu xìu, hóa ra, hắn cất tờ báo vào sau cánh tủ kính, bước đến chỗ nó. Cô sợ chứ gì, nó run rẩy, bị hắn nói trúng tim đen rồi, nó phải nói gì đây trời ơi, đầu óc bã đậu quá à, cô không phải lo đâu. Phù, tôi sẽ tha cho cô. Mặt nó thoáng mừng rỡ. Nhưng, biết mà, cô phải xách đồ cho tôi. Xách đồ á, mà đi đâu mà phải xách đồ? Trung tâm thương mại, nó biết sao phải xách đồ rồi, mẹ ơi. Vô đi, hắn ra lệnh thấy nó đứng ngơ ngơ trước cổng trung tâm thương mại làm hắn không khỏi buồn cười. Rồi mà, nó chán nản, một tiếng sau khi đã mua đồ mỏi mệt, hắn cuối cùng cũng rủ lòng thương đặt một bàn cho nó nghỉ ngơi, tay nó sắp rụng ra rồi. Ao, nhà có hai người, cậu chủ cần gì mua lắm đồ thế, còn cả cái này nữa. Nó giơ cái dây kim tuyến và cái nơ lên. Bộ sắp có tiệc à? Hắn nhấp một ngụm nước trả lời ngắn gọn. Sân gì à? Tiếng gọi phát ra từ một chỗ nào đó, hắn và nó đều đưa mắt tìm kiếm. Bộp, một bàn tay rắn chắc vỗ vai làm nó giật mình. Dehan, lâu không gặp cậu. Nó tươi cười, chào bé con, khỏe không mà đây là ai vậy? Cậu chỉ tay vào hắn. Anh chưa nhìn bao giờ đó bé con, kể anh nghe đi. Cậu không thể biết rằng câu nói của cậu làm cho ai kia chỉ muốn nhảy lên đấm cho cậu te tua thôi. Tôi là bạn tớ mới quen biết nhỉ bạn. Nó nói, cười gượng gạo hết sức có thể. Bạn thấy Dehan có đẹp trai không? Xấu, không đẹp trai bằng tôi. Vậy hả, mình biết mình xấu rồi mà. Ha ha, Dehan nói, biết vậy thì tốt, hóa ra cậu cũng ca phải hạng người óc bã đậu. Ha ha, hắn nói, căng hẳn, mình đi mua kem nha. Không, cô, úi, à bạn tớ không muốn ăn kem. Hắn định xưng hô kiểu chủ tớ nhưng bị nó nheo đau điếng. Kệ cậu, nó bảo, mình đi nha. Nó dần rời xa cái bàn nó đã ngồi, và cũng đã kịp để ý ánh mắt tia lửa hai con người kia dành cho nhau, mới gặp nhau mà đã ghét nhau vậy sao, thật không hiểu nổi mà, nó phải có cách chữa cho bé Dehan và cậu chủ thôi. Hai, của em hết 150.000. Chị bán hàng đưa nó ba cốc kem to ụ, vừa đi trong lòng nó thấp thỏm chút lo lắng, cầu móc hai ổng đừng làm gì để rồi mất mặt nó, nhưng mà. Nó mong vô ích rồi. Ui, trai đẹp đó mày ra xem đi. Mấy nhỏ con gái la hét thì đắp đủ để nó biết chuyện gì đã xảy ra, đám đông vây kín bàn nó ngồi, đến phiên nó ra tay rồi. Chị cho mấy bé này. Nó đưa kem cho mấy em nhỏ cạnh đó. Sắn tay áo, chuẩn bị dũng khí, nó sẽ đập hai ổng một trận, ao ao ao. Đau quá, đúng là. Hắn than thở ôm lấy tay mà kêu rên, tại thích gây sự, nói ai nữa chứ. Nó bực tức dù là đầy tớ nhưng nó vẫn phải mắng, hừ. Mà này, mặt hắn đỏ lên, cô với hắn là ai vậy? Sừng ho thân mật ha, là người yêu, 2 năm rồi, mặt nó đỏ lựng còn hắn thì đen kịt báo động một trận vũ bão sắp đổ bộ. Cách chương.